Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 phong cách kịch biến. Đến gần liền nhìn đến, bụi hoa nằm một cái trơn bóng nam nhân, tuy rằng Giản Ôn bọn họ khoảng cách thấy không rõ lắm nam nhân diện mạo. Nhìn đến Ellen kinh hỉ bộ dáng liền biết, cái kia nhất định chính là Kevin. Ellen nhìn đến tồn tại Kevin, thả lỏng cảnh giác cùng Giản Ôn bọn họ báo tin vui thời điểm. Hôn mê bất tỉnh Kevin đột nhiên mở to mắt, hắn đôi mắt biến thành một mảnh đen nhánh sắc, tròng trắng mắt, đồng tử, đều là thâm trầm màu đen. Hắn hé miệng, trong miệng đột nhiên trường ra thật dài hoa hồng bụi gai. Sau đó giống rắn độc giống nhau đánh úp về phía Ellen phía sau lưng. Giản Ôn nhắc nhở khi, Ellen ý thức được không thích hợp, xoay người đề phòng khi, đối diện thượng kia màu đen bụi gai đằng, người chơi lâu năm Ellen nhanh chóng móc ra vũ khí đạo cụ. Chặt đứt mang thứ bụi gai đằng, nhưng mà bụi gai đằng chảy ra thế nhưng là nhân loại máu tươi. Cùng lúc đó, nằm trên mặt đất Kevin trước ngực bị cắt thật sâu mà một lỗ hổng. Này đó bụi gai đằng tựa hồ liên tiếp Kevin sinh mệnh. Ellen chém đứt bụi gai đằng đồng thời thương tới rồi Kevin. Vì thế Ellen do dự, hắn như vậy một do dự, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cũng chính là một phút đồng hồ không đến thời gian. Mặt khác bụi gai đằng từ Kevin trong miệng điên cuồng tràn ra. Nháy mắt liền đem Ellen cắn nuốt, cứu mạng, Ellen gian nan mà hướng Giản Ôn hai người kêu cứu. Vừa mới há mồm, bụi gai đằng có sinh mệnh giống nhau, liền hướng trong miệng của hắn chui vào đi. Thật dài thứ chát Ellen khàn cả giọng kêu thảm thiết, so với sạch sẽ lưu loát bị chém đầu một đao bị mất mạng. Như vậy dài dòng đau đớn càng vì dày vò, lúc này Ellen toàn thân bị bụi gai đằng quấn quanh. Bén nhọn hoa hồng thứ chát nhập thân thể hắn nội, trên mặt, trên cổ, trên người, bị chát máu tươi đầm đìa, cố tình bụi gai đằng còn ở giống xà giống nhau du tàu. Đem hắn buộc chặt càng ngày càng gấp, thứ chát cũng càng ngày càng thâm, đã lạc vào Ellen thịt, Hoắc Thịnh thử dùng thương đi nhắm ngay chói chặt Ellen chân cẳng bụi gai đằng. Muốn đánh đoạn bụi gai đằng sau làm chính hắn chạy trốn. Nhưng mà một cây bụi gai đằng đánh gãy sau, phảng phất chọc giận bụi gai đằng, càng nhiều bụi gai đằng vọt tới, hơn nữa bị đánh gãy thành hai đoạn bụi gai đằng rơi xuống đất sau nhanh chóng thật dài biến thành hai căn, đem Ellen triền càng đã chết, nhân lực hữu hạn, Hoắc Thịnh một người một khẩu súng, rốt cuộc là cứu không được Ellen, Ellen tuyệt vọng mà nhìn Hoắc Thịnh bất đắc dĩ mà buông thương. Xin lỗi hướng hắn lắc lắc đầu, đây là hắn chân càng đau xót, đã đau không hề sức phản kháng bị bụi gai đằng đánh đổ. Đường hắn ngã trên mặt đất, rơi xuống đất mặt trái bụi gai đằng chát tận xương tủy. Ellen trương đại miệng hô đau, trong cổ họng lại là tràn ra một trận huyết nhục, hoa hồng điền phảng phất sống lại đây, đồng thời hướng tới Ellen thổi quét lại đây. Đem Ellen cùng Kevin đồng thời cuốn đến cùng nhau, lạc thân thể ra chóc thịt bong. Giản Ôn nhìn này khủng bố một mặt, đảo hút một ngụm khí lạnh. Tối hôm qua đàn xà bơi lội thanh âm, chính là này bụi gai đằng, Hoắc Thịnh kiêng kỵ mà nhìn này diện tích cực kỳ rộng lớn hoa hồng điền. Hoa hồng đen lâu đài là ở vào hoa hồng đen hoa điền vây quanh bên trong. Nếu khắp hoa hồng đen hoa điền đều có sinh mệnh lực. Một khi tập thể công kích, chỉ sợ sở hữu người chơi đều trốn không thoát, khiến nhiều cắn chết tượng. Quần cư tính sinh vật công kích tính quá đáng sợ. Hành quân kiến, giết người ong một khi lâm vào vòng vây. Trời cao không đường xuống đất không cửa. Hai người trơ mắt nhìn Ellen bị bụi gai đằng nuốt hết. Bao vây thành nhân hình bụi gai đằng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng trở nên bẹp bẹp, bụi gai đằng tản ra. Thứ thượng mang theo rách nát vải dệt, Ellen, còn có Kevin, đồng thời biến mất ở bụi gai đằng chung. Bọn họ biến thành hoa hồng đen hoa điền phân bón. Lúc này, ở bọn họ chết đi địa phương, cắn nuốt qua nhân loại huyết nhục những cái đó bụi gai đằng thượng trường ra hoa hồng bao. Nhanh chóng mở ra, màu đỏ sậm hoa hồng, giống khô cạn huyết, giống từng viên mất đi sinh mệnh lực trái tim. Siêu giản ôn rốt cuộc biết chính mình vẫn luôn nghi hoặc hoa hồng đỏ là từ đâu tới. Người nói, chúng ta đầu giường bình hoa hoa hồng đỏ, có phải hay không trước chết ở hoa ngoài ruộng người chơi? Mỗi tràng thẻ bài trò chơi không ngừng mở ra một lần. Chỉ cần bên trong người chơi không có tự tuyệt, đều sẽ đối người chơi tùy cơ mở ra. Bọn họ này một ván người chơi vừa mới chết Kevin cùng Alan hai người. Kia thượng một ván đâu? Có lẽ là NC, Hoác Thịnh lời tuy như thế. Chính là hắn làm người chơi lâu năm trực giác nói cho hắn. 90% khả năng tính là người chơi. Hai người trầm mặc, nguyên lai này một ván trò chơi lớn nhất nguy cơ không phải thần bí cao lãnh Christine nữ công tước. Cũng không phải quỷ dị thần kinh đạo diễn, mà là này ở mí mắt phía dưới không chỗ không ở hoa hồng đen. Tiên đoán thư nói lớn nhất nguy hiểm, hoa hồng đen, quả nhiên chưa nói sai. Hoa hồng đen không phải cách gọi khác, cũng không phải kia quyển sách, chính là thật chỉ thực vật hoa hồng đen. Đạo diễn đã đi tới. Ý cười ngâm ngâm vỗ tay, Nga hôm nay biểu diễn thật là xuất sắc, Kevin cùng Alan kỹ thuật diễn thật là bổng cực kỳ, người khác là bản sắc biểu diễn. Bọn họ là bản mạng biểu diễn, nói chết liền chết thật, có thể không bổng sao. Người chơi khác đi theo đạo diễn phía sau, bọn họ không thấy được phía trước Kevin xác chết vùng dậy kia một màn. Nhưng là Alan ở hoa ngoài ruộng dãy ruộng bị cắn nuốt kết thúc lại là thấy được đại khái. Trong khoảng thời gian ngắn nhìn hoa điền như là xem một đám thực nhân ma. So thực nhân ma càng đáng sợ chính là, bọn họ phòng ngủ đầu giường, phòng khách bàn ăn, nơi nơi đều là hoa hồng đen. Hơn nữa này ngoạn ý bụi gai đằng đoạn rơi xuống mà là có thể tiếp tục sinh trưởng. Sinh mệnh lực ngoan cường so thực nhân ma đáng sợ nhiều. Chờ ta về phòng liền đem trong phòng hoa ném xuống, có người chơi nhỏ giọng nói thầm nói. Những người khác tuy rằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt kia cùng gật đầu động tác hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Giản ôn nhớ tới tối hôm qua hoa hồng đen hoa trường ra trong mắt. Im lặng, phòng ngủ hoa hồng đen so bên ngoài càng khủng bố, Nga thân ái Antonio. Chúng ta nhất cụ mị lực nam số 2. Hôm nay ngươi muốn lên sân khấu Nga, vui vẻ không? Đạo diễn thưởng thức chúng người chơi hoảng sợ biểu tình, trên mặt mang theo ác ý thú vị tươi cười. Lúc này cùng giản ôn tuyên bố hắn hôm nay xuất diễn. Phảng phất là Diêm Vương thông chi hắn tin người chết, giản ôn, không vui, có thể xóa xuất diễn sao? Đạo diễn, không thể Nga tương đương, giản ôn bĩu môi. A một tiếng, không thể xóa có cái gì hảo hỏi. Lãng phí hắn biểu tình, đạo diễn cười tủm tỉm cầm trong tay kịch bản vỗ vỗ một cái tay khác. Nhắc nhở nói, đến đây đi ta thân ái bảo bối nhi, ta phải cho các ngươi giảng hôm nay xuất diễn. Ngẩng đầu, ngồi đoan chính, tay nhỏ phóng phía trước, lỗ tai nhỏ dựng thẳng lên tới tương đương, giản ôn. Cái này diễn nhiều đạo diễn sợ không phải giáo viên mầm non đổi nghề đi. Bất quá suy xét đến hắn tử thần tiềm chất, liền tính là giáo viên mầm non khẳng định là bị sa thải cái loại này. Sở hữu người chơi trong tay đều có một chương kịch bản. Chỉ có một chương, cùng ngày xuất diễn, mà hôm nay xuất diễn đệ nhất mạc diễn chính là Edward hồi hồn sau báo thù. Giết chết nô bộc Kevin là bởi vì nô bộc cuốn khoản lẩn trốn. Giết người chỉ vì cho hả giận. Bởi vì báo thù giết chết đệ nhất nhân kỳ thật là Alan. Chính là vị kia bị Mary thu mua sau, phối trí thuẫn tình rượu độc, hơn nữa trước tiên cho Mary giải dược dược tề sư. Hiện tại, Kevin cùng Alan đều đã dùng sinh mệnh đem đệ nhất mạc trình diễn xong rồi. Giản ôn lúc này suy nghĩ lại là khác, Kevin là tối hôm qua từ cửa sổ trụy lâu, hắn là như thế nào trụy lâu? Trừ bỏ chết đi Alan không có những người khác biết, như vậy có phải hay không có thể nói, buổi tối kỳ thật cũng là bọn họ diễn xuất thời gian. Edward làm một cái hồi hồn người chết, báo thù thời điểm người chơi đều nhìn không tới bản nhân. Kia nếu tới rồi buổi tối, có phải hay không chính là Edward diễn xuất thời gian, đạo diễn cũng không biết giản ôn lúc này trong lòng nghiền ngẫm. hắn đối với Giản Ôn đã nói về hôm nay muốn quay chụp cốt truyện. Edward vong hồn trở về sau, giết chết người hầu cùng dược tề sư sự Mary tạm thời cũng không biết. So với vong hồn, Mary gặp phải lớn hơn nữa nguy cơ, chính là yêu cầu một cái chân thật hài tử. Đạo diễn nhìn tiểu ái bụng. Tiểu ái thân mình đột nhiên run lên, nàng nghĩ tới Giang gia đại trạch đêm hôm đó mang thai một đêm sinh con khủng bố tiến trình. Nhịn không được nhược nhược hỏi, ta sẽ không thật sự mang thai đi. Đương nhiên sẽ không, đạo diễn kinh ngạc nói. Thân ái Mary, ngươi quên ngươi trước kia là giả dựng sao? Tin tức này là ngươi uy hiếp cùng thu mua bác sĩ truyền lại đi ra ngoài tin tức giả. Tiểu ái nhẹ nhàng thở ra, Giản Ôn lại nhướng nhướng mày. Trước kia là giả dựng, như vậy về sau đâu? Giản Ôn phiên trong tay lời kịch bồn, nhìn đến đối thoại nội dung, đột nhiên có không ổn ý tưởng. Quả nhiên, liền nghe đạo diễn nói, Austin công tước hoài nghi Mary cũng không có mang thai, muốn cho bác sĩ đi cấp Mary làm kiểm tra sức khỏe. Mary hối lộ bác sĩ, tạm thời thông qua khảo nghiệm, nhưng là nàng biết, nếu tưởng hoàn toàn ổn định Austin công tước, nàng cần thiết mau chóng có thai. Mary mắt cao hơn đỉnh. Nàng không nghĩ tùy tùy tiện tiện cùng một cái nam phó chế tạo ra một cái hài tử. Nàng muốn một cái huyết thống cao quý, đồng thời lại đối nàng đoạt được lâu đài có trợ giúp quý tộc nam nhân hài tử, vì thế. Nàng theo dõi Austin công tước cháu trai, Antonio tử tước sắm vai Antonio. Giản Ôn đột nhiên cảm thấy không ổn. Vô luận là điện ảnh vẫn là tiểu thuyết, nam nhị si tình không hối hận, nam nhị tuấn mỹ phi phàm, nam nhân vô số ưu điểm, duy nhất khuyết điểm chính là bi kịch. Có người nói, nam nhị không phải cấp nữ chủ ái, là cho người đọc cho người xem ái. Giản Ôn hiện tại liền phải đương này bi kịch nam nhị. Nghĩ như thế nào đều là cái đoản mệnh, không nghĩ tới còn muốn phụ trách cấp nam chủ đội nón xanh. Đạo diễn nhìn Giản Ôn như tai vạ đến nơi. Biểu tình, híp mắt cười giống một con trộm được gà chồn, nhưng là Antonio có một đoạn không muốn người biết ngầm tình yêu. Hắn thật sâu mà ái mộ chính mình kỵ sĩ Adam, Adam lại ngại với thân phận không dám đáp lại này phân cấm kỵ chi ái. Mary cầu mà không được, từ hợp tác bác sĩ nơi đó lộng tới dược vật, đối Antonio nhốt ở trong mật thất, vẫn luôn cầm tù đến chính mình mang thai. Giản Ôn. Thảo, vì cái gì tới rồi hắn nơi này phong cách kịch biến? Nói tốt thâm tình lốp xe dự phòng đâu? Như thế nào biến thành người bị hại, còn trình diễn mật thất cầm tù nữ cường nam tiết mục. Nhân vật này có phải hay không lộng phản? Tiểu ái biểu tình càng khó xem, nàng vẫn luôn hoài nghi Giản Ôn là cái gai, vẫn là Linh Hào cái loại này. Hiện tại làm nàng đi diễn cường ích Linh Hào, nàng lại không phải bụng đói ăn quàng. Đạo diễn cười tủm tỉm, thân ái Antonio, ngươi đối ta kịch bản có cái gì bất mãn sao? Có, Giản Ôn mặt vô biểu tình nói. Này đoạn trình diễn không đi xuống, ta xin thế thân, đạo diễn lời nói có ẩn ý nói. Nga tương đương thân ái Antonio, chuyên nghiệp diễn viên mới có thể ở điện ảnh sống càng lâu, ta đây kỹ thuật diễn không đủ. Thỉnh đạo diễn vì ta làm mẫu. Giản Ôn thẳng tắp mà nhìn đạo diễn. Trong mắt mang theo khiêu khích, tới nha, ngươi hành ngươi thượng, ngươi kịch bản ngươi tới suy diễn. Bị nữ nhân cầm tù y hơn nữa cường ích nhân vật nên như thế nào suy diễn? Đạo diễn, Hoắc Thịnh giàu dĩ mà cười trộm, nhìn Giản Ôn ngạnh cổ yêu cầu sửa xuất diễn bộ dáng. Ở trong lòng đếm ngược, xem đạo diễn có thể kiên trì bao lâu? 1, 2, 3, 8, 9 thứ 15 giây. Đạo diễn thỏa hiệp một nửa, Antonio để ý kiến phi thường hảo, ta nghĩ nghĩ. Lâm thời sửa chữa một chút kịch bản cùng Giản Ôn rằng co sau một lúc lâu. Đạo diễn đột nhiên cười sửa miệng, liền đổi thành, rượu sau loạn ích đi. Giản Ôn vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Thỉnh đạo diễn vì ta làm mẫu. Giản Ôn phảng phất cùng đạo diễn rằng co. Hoắc Thịnh, phốc, đại khái là Hoắc Thịnh cười quá không phải thời điểm. Bị đạo diễn theo dõi, đạo diễn nhìn về phía Hoắc Thịnh. Mary vì làm Antonio phối hợp chính mình, Cầm tù Adam Siêu, sắm vai Adam Hoắc Thịnh. Đạo diễn ngươi như vậy, tùy ý sửa diễn thật sự hảo sao? Tiểu Ái hít sâu, nàng biết chính mình là tân nhân, không dám đắc tội MC. Chính là cái này cốt truyện, nàng thật sự cũng làm không đến, đạo diễn. Ta có bạn trai, còn muốn kết hôn, diễn viên thiên chức là diễn kịch. Không cần đem trong sinh hoạt cá nhân việc tư cùng một cái nhân tình tự mang nhập tiến vào, đạo. Diễn ánh mắt lạnh xuống dưới, trên mặt tươi cười cũng đã không có độ ấm. Nói như vậy đừng cho ta nghe được lần thứ hai, bằng không ta cũng chỉ có thể đổi diễn viên, Tiểu Ái vừa định nói, vậy ngươi đổi đi. Mới nói một chữ, liền nhìn đến đạo diễn âm trầm trầm cười, đóng phim kiêng kỵ nhất Lâm Trận đổi vai chính. Nếu ngươi hiện tại tưởng rời khỏi, ta đây tổn thất ngươi chỉ có để mạng lại thường, Tiểu Ái chút nào không nghi ngờ đạo diễn NC có thể lộng rớt nàng mạng nhỏ. Nàng rụt rụt cổ, yên lặng lui về phía sau, không bao giờ để không diễn nói. Từ nơi này Giản Ôn cũng thấy được đạo diễn đối bất đồng diễn viên. Người chơi, bất đồng thái độ, Bloody Mary là đại nữ chủ diễn, nữ nhất hào mới là chân chính nhất hào. Không được thay đổi người, cũng không thể cự diễn. Đến nỗi nam một nam hai nam tam tồn tại, đều là vì nữ chủ thành công lót chân lót đường. Thân là đá kê chân Giản Ôn đối đạo diễn mạch não thật sâu hết chỗ nói rồi. Ấn đạo diễn kịch bản nhân thiết, nữ chủ không tồn tại cái gì bạch nguyệt quang nam thần. Chỉ có vì mục đích không chết thủ đoạn, cho nên, nam chủ đệ nhất tập bị độc chết, nam nhị lên sân khấu đã bị cường ích, nam tam mật thất cầm tù. Giản Ôn cảm thấy này ra kịch sở hữu nam nhân đều thực bi kịch. Còn có cái nhận hối lộ bị giết sự tề sư. Cùng bị nữ chủ bắt được nhược điểm lợi dụng y sư cho nên. Bloody Mary này bộ kịch hẳn là kêu, nữ chủ là như thế nào thao tác các nam nhân sinh tử cùng. Vận mệnh sao, đạo diễn, toàn kịch có phải hay không chỉ có nữ chủ có thể sống đến cuối cùng. Những người khác đều sẽ pháo hôi điệu sao. Giản Ôn ánh mắt nhìn chằm chằm đạo diễn trong tay kịch bản. Hắn rất muốn dùng một lần xem xong sở hữu cốt truyện. Chính là thất vọng phát hiện đạo diễn trong tay kịch bản cũng chỉ có một tờ. Người đoán, đạo diễn thần thần bí bí, còn oai oai đầu hướng hắn bán cái manh. Giản Ôn, a, lớn lên còn không có nhà ta nam phó đẹp, bán manh bán một chút đều không đáng yêu. Đạo diễn quỷ bí mà cười cười, tiếp tục giảng diễn, Mary mặt ngoài nói chỉ là cầm tù Adam. Trên thực tế đêm đó liền đối Adam hạ độc thủ Nga không đúng. Lợi hại Adam chính mình trốn thoát, Nga Thiên Lạp, hắn chạy ra tới sau liền tới nghĩ cách cứu viện chính mình yêu nhất nam nhân Antonio. Kết quả lại thấy được Antonio cùng Mary nằm ở trên một cái giường. Giản Ôn, khẩu huyết tình tay ba, còn có đồng tính nguyên tố, đạo diễn ngươi não động quá cường đại, tiểu ái tuyệt vọng hai mắt phóng không, vô cùng tưởng niệm chính mình bạn trai, Hoắc Thịnh cảm thấy chính mình nam tam tài là nhất thảm. Lại bị ngược lại bị lục đạo diễn nói xong diễn sau. Bắt đầu động tác nhanh chóng đóng Firmersil cốt truyện không có tử vong sự kiện. Đóng phim khi rốt cuộc an toàn bình thường lên. Sắm vai Edward phụ thân Austin công thức người chơi hôm nay xuất diễn chỉ có một câu lời kịch. Chính là ở trên bàn cơm đột nhiên hoài nghi khởi Mary bụng là giả. Nói xong lúc sau. Người chơi hôm nay xuất diễn liền kết thúc, Giản Ôn còn không có lên sân khấu, nghe được cái kia người chơi nhẹ nhàng thích ý nói, Austin công tước tốt xấu xem như Mary muốn phá được nhất sao boss. Ta hẳn là có thể sống đến cuối cùng một tập đi, xuất diễn thiếu lại quan trọng. Lại nhẹ nhàng lại bảo mệnh, hắn thật là may mắn nhất người chơi. Đạo diễn hảo xảo bất xảo nghe thế một câu, cười hì hì. Kia nhưng không nhất định Nga tương đương, người chơi trừng lớn đôi mắt. Bị những lời này dọa tới rồi. Có ý tứ gì, đạo diễn ta còn có thể sống mấy tập. Ở trong trò chơi này, điện ảnh cốt truyện có thể sống mấy tụ tập trang liền quyết định người chơi có thể sống mấy ngày. Lúc này đạo diễn lại làm lơ hắn. Tạp, hoàn mỹ, thân ái Antonio, nên ngươi lên sân khấu Austin kết cục sau. Mary vẫn như cũ là bối thư giống nhau, kỹ thuật diễn qua lại lần nữa cùng y sư xuyến mưu giả dựng. Xuất diễn, sau đó y sư xuống sân khấu, Antonio lên sân khấu, muốn bắt đầu suối quẩy tương ngộ. Antonio vốn là tới bái phỏng Austin công tước, bởi vì là lữ hành trên đường hưng chỗ đến, chỉ dẫn theo một người kỵ sĩ Adam, sau đó bị Mary theo dõi. Còn không có vào thành bảo đã bị Mary phái người dược phiên sau bắt cóc. Giản Ôn nhìn tiểu ái ngụy trang lão bà, đưa qua một cái độc quả táo. Thập phần không nghĩ tiếp, này trong nháy mắt, Giản Ôn hoài nghi đạo diễn sao chép công chúa Bạch Tuyết cốt truyện. Mà hắn, chính là cái kia thế vai công chúa Bạch Tuyết, tiểu ái sắc mặt so với hắn càng khó xem. Nàng rõ ràng là nữ chủ, là đáng yêu nữ hài tử. Lúc này thế nhưng sắm vai ác độc hoàng hậu nhân vật. Ăn, tiểu ái hung tợn trừng mắt Giản Ôn, trong ánh mắt mang theo thúc giục, nhanh lên, diễn xong rồi mọi người đều nhẹ nhàng. Đạo diễn đối tiểu ái biểu tình thập phần vừa lòng, nhìn a, Mary ánh mắt cỡ nào dã tâm bừng bừng, lại là cỡ nào khí phách ác độc, đây mới là tương lai huyết tinh nữ vương a. Giản Ôn vỗ tay đoạt quả độc quả táo. Ở bên môi làm ăn giả động tác, không có thật ăn, sau đó đem độc quả táo bẻ thành hai nửa, hướng trên mặt đất một ném, ăn xong rồi, cút đi. Đạo diễn thấy như vậy một màn, nhướng mày cười, thế nhưng không nói chuyện, xét thấy Edward cùng tiểu ái uống lên rượu độc thật sự bị độc phiên. Giản Ôn chỉ làm ăn giả động tác, không có thật ăn, không nghĩ tới hắn vẫn là trước mắt tối sầm, thân mình mềm qua đi. Chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm, đã bị bãi thành chữ to cột vào trên giường. Giản Ôn, trước nay không nghĩ tới, thân là nam nhân hắn, có một ngày sẽ bị trói thành tư thế này. Tiểu ái đứng ở mép giường, nhìn đầy mặt nghẹn khuất Giản Ôn, trên mặt mang theo khoái ý tươi cười. Này trong nháy mắt, nàng phảng phất thật sự tiến vào Mary nhân vật, thân ái Antonio, hiện tại ngươi còn không nghĩ từ ta sao? Giản Ôn, lăn, a, không cần mạnh miệng, ngươi nhìn xem ngươi tiểu tình lang nói nữa, tiểu ái vỗ vỗ vách tường. Một mặt tường chuyển động lại đây, trên vách tường bị xiềng xích cùng xích sắt khóa một cái quen thuộc nam nhân. Ngươi xem, đây là ai, Hoắc Thịnh đồng dạng bị bãi thành một cái chữ to. Lại là bị xiềng xích treo ở trên tường chữ to. Giản Ôn, đây là Tiêu Bia, nói. Hoắc Thịnh tư thế này hảo thích hợp chơi nhân thể phi tiêu. Không thể tưởng được Mary tiểu thư thích chơi phi tiêu. Kỳ thật ta chơi phi tiêu chơi đặc biệt hảo. Nếu không ngươi buông ta ra, chúng ta thi đấu. Tiểu ái, đạo diễn phốc một tiếng ở đây ngoại cười. Giản Ôn hoàn toàn không ấn kịch bản phát huy. Đã đem cốt truyện đi hướng diễn đến như thoát cương con ngựa hoang. Đạo diễn, ngươi cười chàng, Giản Ôn lại lần nữa theo dõi đạo diễn. Đạo diễn, tạp, trận này diễn phi thường hoàn mỹ, có thể chuẩn bị tiếp theo chàng. Adam chạy trốn, Antonio cùng Mary giường diễn, Giản Ôn, tiểu ái, Hoắc Thịnh, vách tường quay cuồng sau. Hoắc Thịnh nghe được xiềng xích rất nhỏ đứt gãy thanh, hắn ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đến xiềng xích chính mình nứt ra rồi một cái rất lớn khe hở. Đại cổ tay hắn một bên, từ khe hở chỗ trực tiếp tễ ra tới. Hoắc Thịnh, đây là đạo cụ quá làm ẩu, vẫn là cố ý làm cười điểm. Tóm lại, Hoắc Thịnh cứ như vậy nhẹ nhàng từ trên vách tường xuống dưới. Sau đó hắn ở trên vách tường sờ soạng một phen, ấn hạ quay cuồng cái nút, thấy được trên giường kia một màn, vách tường quay cuồng sau. Giản Ôn mọi cách xúi dục tiểu ái cởi bỏ chính mình tay chân thượng dây thừng. Này cổ quái dây thường thoạt nhìn thực yếu ớt, nhưng là như thế nào đều dễ dụa không ngừng, tiểu ái không dao động, còn nhân cơ hội này, ở mép giường tìm được một cái roi ngựa, đứng ở trên giường, đứng ở bị trói thành chữ to Giản Ôn bên hông vị trí. Trên cao nhìn xuống đem Giản Ôn hung hăng chiều mấy roi. Làm ngươi nói ta béo, làm ngươi nói ta béo, roi ngựa chiều ở trên người. Là thật đánh thật đau. Giản Ôn giận cực, lần này hung hăng quằn quại, trên tay dây thừng chặt đứt. Giản Ôn đột nhiên ngồi dậy tới, lôi kéo tiểu ái cẳng chân đi xuống vùng, tiểu ái chật vật ngã quỵ, trong tay roi ngựa không quên tiếp tục hướng Giản Ôn trên mặt huy. Giản Ôn chân cẳng đây là cũng dãy dụa khai, cùng tiểu ái ở trên giường đánh thành một đoàn, chờ đến Hoắc Thịnh quay cuồng vách tường nhìn qua khi, liền nhìn đến hai người người áp ta ta áp ngươi, lăn đến giường ở lay động, sau đó lăn lăn liền lăn đến trên mặt đất, vẫn là hắn nhìn không tới kia một bên. Hoắc Thịnh, hoàn mỹ, chính là cái này tuyệt vọng biểu tình. Đạo diễn hưng phấn mà hô tạp, tuyên bố hôm nay cốt truyện lấy Adam bị lục kết thúc. Tiểu ái từ giường bên kia bỏ dậy, căm giận chỉ vào Giản Ôn mắng, liền nữ nhân đều đánh, ngươi tính cái gì nam nhân? Giản Ôn cười lạnh, từ trên mặt đất bò dậy khi, trên mặt có một cái roi ngựa rút ra vệt đỏ, trên người áo sơ mi cũng bị trù nhiễm vết máu. Ngươi tính cái gì nữ nhân? Ngươi chính là cái lão vô bà, ác độc hoàng hậu nhân vật thật là thích hợp ngươi. Bản sắc biểu diễn, tiểu ái tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn muốn nói nữa lời nói khi, Giản Ôn một kích chí mạng, ngẫm lại ngươi trong hiện thực làm những cái đó sự, ngươi cảm thấy ngươi thật không phải ác độc hoàng hậu sao? Tiểu ái kinh nghi bất định mà nhìn Giản Ôn, Giản Ôn so một cái bàn phím thượng đánh chữ động tác. Cười lạnh một tiếng, xoay người đi hướng Hoắc Thịnh, lúc này đây, tiểu ái biểu tình có chút kinh hoàng. Rốt cuộc không dám dây dưa Giản Ôn, nàng lừa gạt người chơi khác chính mình là sinh non gần chết mới biến thành nhập cư trái phép khách. Nhưng Giản Ôn lời nói cùng động tác đầy đủ chứng minh Giản Ôn nhận thức trong hiện thực nàng. Còn biết nàng hành động, nếu bị người chơi khác biết, thậm chí nếu trở lại trong hiện thực đem những việc này tuyên dương đi ra ngoài. Tiểu ái hoàn toàn không dám tưởng tượng, Giản Ôn đi hướng Hoắc Thịnh. Ngươi còn hảo đi, không có chịu hình đi. Trả lời người là đạo diễn, Nga thân ái Antonio, đương nhiên không có, ta như thế nào sẽ làm như thế tàn nhẫn cốt truyện an bài. Ngươi đều làm người chết giả biến chết thật, còn không tính tàn nhẫn. Giản Ôn dùng ánh mắt lên án đạo diễn lại cười tủm tỉm thâm vươn ngón trỏ bãi bãi. Nga ngươi sai rồi, giết chết bọn họ không phải ta. Là Edward, ta chỉ là ký lục giả, này hết thảy cốt truyện cũng không phải là ta viết Nga tương đương ký lục giả. Đạo diễn lời nói tựa hồ có khác thâm ý, Giản Ôn nhìn đến đạo diễn tầm mắt lướt qua chính mình. Nhìn về phía một người khác, Giản Ôn xoay người, thấy được không biết khi nào xuất hiện ở phòng ngủ ngoài cửa Christine. Nàng vẫn như cũ là kia thân hắc nhung tơ váy dài. Vẫn như cũ là kia lạnh băng khí chất, vẫn như cũ là kia hoa hồng hương vị ngọt, hôm nay quay chụp kết thúc khi, ngoài cửa sổ sắc trời lại lần nữa hắc ám xuống dưới. Ở trải qua Christine bên người khi, Giản Ôn nhanh chóng duỗi đầu lưỡi nếm nếm hương vị, sau đó liền nhìn đến đạo diễn ánh mắt thâm thúy mà nhìn hắn. Nga thân ái Antonio, người vừa mới, là đang câu dẫn ta sao? Giản Ôn. Mỗi lần nghe được Nga thân ái, hắn liền tưởng cởi vớ tắc đạo diễn trong miệng đi, đạo diễn nghiêm trang lắc lắc ngón tay, không thể Nga, ta là người đứng đắn, không tiếp thu tiềm quy tắc thượng vị đâu, Giản Ôn. Thực hảo, hắn quyết định hai chỉ vớ cùng nhau cống hiến cấp đạo diễn. Người suy nghĩ nhiều, Giản Ôn nằm liệt mặt đi qua đạo diễn. Hắn không nghĩ phản ứng hắn. Đạo diễn lại còn không buông tha hắn, Nga ta thân ái Antonio sinh khí, hắn là ở sinh khí ta cự tuyệt hắn câu dẫn sao? Nếu là như thế này, đêm này ta nguyện ý đêm phóng hắn phòng ngủ tới đền bù, Giản Ôn. Không chào đón, này đáng sợ đạo diễn, rốt cuộc là cái gì quỷ xúc, vẫn luôn trầm mặc như U Linh Christine đã đi tới, cười nhạo người khi đều vẫn duy trì cao quý lãnh diễm. Ngươi bị cự tuyệt đâu, đúng vậy. Ta hảo thương tâm mơ siêu, đạo diễn nhìn về phía Christine, tươi cười thu liễm vài phần. Bất quá thân ái Christine, ngươi bị cự tuyệt số lần so với ta nhiều quá nhiều. Xin hỏi có thể nói cho ta như thế nào mới có thể không thương tâm sao? Kia trong nháy mắt, Giản Ôn cho dù đứng xa xa, cũng cảm nhận được Christine giống như thực chất khí lạnh. Hắn bị đóng băng phẳng phất trong nháy mắt từ mùa hè bị ném tới Bắc Cực. Thực mau, độ ấm khôi phục, Christine cười, trồng hoa, đạo diễn cũng cười. Khó trách hai người đối thoại giống như đánh đố. Giản Ôn nếu có điều ngộ suy đoán thời điểm, hai người đã khôi phục bình thường đối thoại. Thông thường quay chụp tiến trình, rối trá lễ nghi khách sáo, lại cẩn thận nghe khi cũng đã không có hữu hiệu nội dung. Lần này bữa tối cùng ban đêm, thập phần bình tĩnh Giản Ôn buổi sáng tỉnh lại khi, trừng mắt suy nghĩ hồi lâu, hoài nghi chính mình là đang nằm mơ, tối hôm qua không xảy ra việc gì. Hoắc Thịnh khẳng định ánh mắt nói cho Giản Ôn, không phải hắn ngủ đến quá chết. Là thật sự cái gì cũng chưa phát sinh, hai người như mộng du giống nhau rửa mặt xong, không đợi đạo diễn tới kêu môn liền ra khỏi phòng, trải qua một gian phòng khi, phát hiện này gian phòng cửa phòng rộng mở một cái phùng. Không phải cố ý mở ra cái loại này, như là đóng cửa khi sức lực không đủ, không có khép lại, này gian phòng, tựa hồ là cái kia y sư. Giản Ôn đứng ở cửa hồi ức một phen. Hắn là một người trụ đi. Hắn ngủ như thế nào không đóng cửa. Hoắc Thịnh đứng ở cửa, cúi đầu nhìn cửa dấu chân, nghe xong một phen động tĩnh, đột nhiên trực tiếp đẩy cửa ra, mở cửa, đối diện cửa mép giường ngồi một cái người chơi, buông xuống đầu, thấy không rõ gương mặt, nguyên lai đã tỉnh, còn chưa ngủ tỉnh sao? Giản Ôn xem cái kia người chơi phảng phất là ngồi ở mép giường ngủ gà ngủ gật. Đứng ở cửa kêu người, ngồi ở chỗ kia làm cái gì? Không đi xuống ăn cơm sao? Lúc này có người chơi khác trải qua cửa, đi đường khi mang theo một trận gió, từ ngoài cửa thổi vào đi. Y sư người chơi thân mình quơ quơ, sau đó cả người khinh phiêu phiêu ngã xuống trên giường, nửa người trên nằm thẳng ở trên giường, nửa người dưới mềm như bông rũ trên mặt đất, làm Giản Ôn nghĩ đến một bức danh họa chảy xuôi đồng hồ. A, trải qua cửa người chơi nhìn một màn này, kinh tùng thét chói tai ra tiếng, da người, y sư biến thành bẹp, hơi mỏng một chương da người, vừa mới ngồi ở mép giường khi, chính diện đối với cửa bọn họ còn không có nhìn ra tới. Đường hắn ngã xuống sau, mỏng giống một cây vải, tiếng thét chói tai hấp dẫn người chơi khác, sôi nổi lại đây xem xét, Giản Ôn đứng ở mép giường. Nhìn kỹ y sư ra người, phát hiện không phải bị lột ra, kỳ thật vẫn là lập thể, chẳng qua từ phồng lên khí cầu, biến thành bay hơi khí cầu, người khác ra trung gian sở hữu huyết nhục cốt cách nội tạng toàn bộ đã không có. Hoắc Thịnh ngồi xổm trên mặt đất, mang lên bao tay xem xét, hắn trên chân có cây chơ mơ siêu tuy rằng không nói rõ. Này trong nháy mắt, mọi người nghĩ đến đều là đồng dạng thực vật. Hoa hồng thứ, A tương đương Edward báo thù người thứ hai đã chết. Đạo diễn khoan thai tới muộn xuất hiện ở cửa. Thấy như vậy một màn không chút nào kinh ngạc. Edward giết hại người thứ hai. Là vị này ở trong cốt truyện bị Mary bắt được nhược điểm hơn nữa hối lộ hợp tác y sư. Hắn giả tạo Mary mang thai sự tình hỗ trợ lừa gạt Austin công tước. Còn phối trí mê choáng Antonio độc quả táo. Giản Ôn tâm đi xuống trầm trầm, vẫn như cũ không xuất hiện lỗ đại nghiêu, báo thù bị giết y sư người chơi. Hiện tại xác nhận hắn phỏng đoán, ban đêm quả nhiên vẫn như cũ ở diễn chung, mà lỗ đại nghiêu sắm vai Edward, là ẩn đang âm thầm báo thù. Đạo diễn lại nhìn về phía Hoắc Thịnh, ngữ khí trước sau như một khoa trương, A tương đương cỡ nào tiếc nuối. Hôm nay... Trung tâm kỵ sĩ Adam cũng muốn đã chết đâu. Ngoặc kép, hết chương.